Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 230, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc tivi ngày hôm qua mua chỗ anh Vạn đã được đưa đến đây. Nhưng hiện tại Trương Vũ không tiện mang về nhà, sợ bị người khác dòm ngó, có chút giống như anh đi rêu rao khắp nơi. Trương Vũ muốn tạo bất ngờ cho Vương Tiểu Thanh, cho nên không thể mang về nhà vào ban ngày. Trương Vũ quay lại tìm đàn em dặn dò. Tiểu Lý, sau khi cậu mua đồ xong, cậu mang tivi cùng đồ đến nhà anh. Sáng sớm ngày mai hoặc tối mai, đừng mang đến vào ban ngày. Anh không muốn người khác nhìn thấy. Đây là tiền công của cậu, phiền cậu đưa giúp anh chuyến này. Cuối cùng Trương Vũ vẫn chọn trả tiền để người khác làm việc giúp mình. Nhị ca, như này không được đâu. Mang về giúp anh chỉ là việc nhỏ, đâu tới 5 đồng đâu. Không nhiều như thế đâu. Đối phương có chút ngạc nhiên, nhưng không dám nhận nhiều tiền như vậy. Không sao đâu, chỉ cần cậu đừng mang đến vào ban ngày là được. Trương Vũ không cho đàn em từ chối, quay người đi ngay. Tiểu Lý vui vẻ nhìn 5 đồng trong tay, cười mãn nguyện. Trương Vũ buộc thịt lên yên xe, lại ra trung tâm thương mại và hợp tác xã bên ngoài dạo một vòng, xem không biết có món sinh lễ nào phù hợp có thể mua không. Cuối cùng cũng không thấy món nào ưng ý cả, liền đạp xe đạp quay về. Ngày mai chính là 28, ngày kia là 29. Nhanh quá. Tối đó Trương Vũ không đến làm phiền Vương Tiểu Thanh, muốn để cô nghỉ ngơi thật tốt. Hôm đó đã khiến thân thể cô không thoải mái, Trương Vũ có hơi lo. Sáng hôm sau, nhìn thời tiết càng ngày càng lạnh, Trương Vũ lại đến nhà Vương Tiểu Thanh. Sao anh lại đến? Đã lo xong hết rồi sao? Vương Tiểu Thanh có chút ngạc nhiên. Trương Vũ chuẩn bị sinh lễ nhanh như vậy à? Đúng vậy. Không có tiền, chuẩn bị qua loa là được. Trương Vũ muốn trêu đùa Vương Tiểu Thanh một chút. Anh đùa ai vậy? Em biết anh muốn giữ tiền riêng. Cố tình nói nghèo. Vương Tiểu Thanh biết rõ thực lực của Trương Vũ. Vương Tiểu Thanh suy đoán Trương Vũ cũng là vạn nguyên hộ, nhưng cụ thể thì cô cũng không rõ. Ai nha, chính là không biết mua gì tốt cả. Vợ của anh tự lo cho mình hết rồi. Xe đạp, đồng hồ, em đều có cả. Anh không còn gì để tặng. Trương Vũ ăn ngay nói thật. Ai là vợ của anh chứ? Anh là cái đồ láu cá. Vương Tiểu Thanh chọc chọc vào trán Trương Vũ, bị Trương Vũ một phát bắt lấy tay. Sau đó anh nắm tay kéo cô vào lòng. Thanh Thanh, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Trời lạnh thế này, ngâm một chút rất thoải mái. Trương Vũ đặt cằm lên vai Vương Tiểu Thanh, làm Vương Tiểu Thanh có chút chật vật. Đi thôi, còn chờ gì nữa? Vương Tiểu Thanh cũng có chút muốn trải nghiệm ở trong nước. Nghĩ đến cảnh ở trong nước, mặt cô đỏ lên, tự hỏi tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đó. Hai người nhanh chóng làm xong món cơm chiên trứng, ăn xong sau đó đi lên núi. Trên đường đi, Vương Tiểu Thanh chợt nhớ ra một chuyện. Cô chưa sử dụng biện pháp tránh thai. Trương Vũ, chúng ta chưa sử dụng biện pháp tránh thai. Như vậy không được đâu. Lần sau anh lên thị trấn mua thuốc tránh thai hoặc mua bao cao su. Vương Tiểu Thanh dặn Trương Vũ, hiện tại đã có bán bao cao su, bất quá người ta tiếc tiền không mua, vì giá đắt. Vương Tiểu Thanh cảm thấy bao cao su tốt hơn thuốc tránh thai. Nghe nói có vài người uống thuốc tránh thai sau đó không mang thai được nữa. Được, anh biết rồi. Trương Vũ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe từ này xong, trong lòng lại cảm thấy có một chút khô nóng. Lần này hai người đi nhanh hơn lần trước, đi tới suối nước nóng, thấy cánh hoa lần trước hái xuống chỉ là một phần nhỏ. Trong này hoa rất nhiều, Vương Tiểu Thanh lo lắng không biết có rắn không. Trương Vũ, lần sau mang một ít thuốc diệt côn trùng tới, còn có rượu hùng hoàng nữa. Chỗ này ấm áp, em sợ có rắn. Vương Tiểu Thanh kiểm tra xung quanh, không thấy côn trùng mới yên tâm. Cách chương.